khí vận hệ thống. Chương 239, 239, ủng hộ Mục Vương đả đảo Đông Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thổ là chư hầu của Thương quốc nằm ở phía Tây Bắc, do Mục Kha gia tộc đứng đầu, lãnh đạo các gia tộc khác mà lập nên. Đây cũng là ngoại tổ gia tộc của nhị hoàng tử, người vốn dĩ được coi có triển vọng nhất cho ngôi vị thái tử, lại bị hồn điện giết chết trong đêm phản loạn ngay đó. Đến bây giờ họ vẫn chưa chịu chết tâm, muốn lần nữa khống chế Thương quốc trong tay, nên cậy nhờ Trung Quốc ra tay giúp đỡ bọn họ mua chuộc các gia tộc khác ở Tây Bắc chống đối lại Hoàng Triều. Bọn họ chỉ cần thêm một lý do để khơi mào nội chiến chống lại Tam Công Chúa mà thôi. Nhưng khó ở chỗ, từ lúc Tam Công Chúa đăng cơ đến nay, liên tục được dân chúng và tu sĩ trong thiên hạ hết lòng ủng hộ. Cho nên bọn họ không có lý do nào để ra tay. Chính vì vậy mà bọn họ chỉ có thể kích động lòng dân thông qua chuyện người Đông Vực thâm nhập vào Thương quốc. Vốn dĩ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng lại mọc thêm cái Giao Trì Thánh Điện. Bây giờ từ tu sĩ đến thường dân ai ai cũng ủng hộ Tần Thế Tử. Dù bọn họ cũng chỉ mới nghe tin đồn là hắn đứng sau màn nhiếp chính ở Thương quốc mà chưa có chứng cứ xác thực. Chính vì vậy mà bọn chúng cấu kết với Liệt Thế Gia, cho người giả dạng người của Tần Thế Gia liên tục chém giết và cướp bóc ở Tây Bắc, kích động lòng dân và tu sĩ, đổ tội lên đầu của Tần Thế Tử Tần Thế Gia. Lúc này Mục Kha gia chủ đứng trên đài cao nói: "Hỡi muôn dân và tu sĩ Mục Thổ, các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn, giỏng cao tai mà nghe. Lũ Tần Thế Gia Đông Vực táng tận lương tâm, tràn vào Tây Bắc cướp của, giết người, chèn ép các gia tộc ở Mục Thổ. Chỉ vì chúng ta muốn Thương quốc phải do chính người của chúng ta cai trị." Lão nghẹn ngào rồi lại một bộ bi thương nói. Hắn mị dân ở quanh vùng kinh đô, lấy lợi ích giả dối để che giấu tội ác, mưu sát các vị hoàng tử, cưỡng gian Tam Công Chúa, bắt người phải phục tùng mệnh lệnh hắn, lại lấy Giao Trì Thánh Điện làm nơi giam lỏng các tu sĩ Thương quốc để bọn chúng có thể lộng hành như bây giờ. Lão giả bộ thở dài bi thảm rồi nói tiếp: "Ai, các ngươi nhìn xem mấy tháng qua bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu người đã chết. Chúng ta tuy yếu nhưng quyết không chịu khuất phục, quyết đánh đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Thương quốc, đòi lại công đạo cho người đã khuất. Các ngươi nhìn xem, đây là những thủ hạ của hắn, chúng ta bắt được tại trận, hà hiếp dân nữ, cướp bóc tu sĩ yếu thế, táng tận lương tâm. Những tên quỳ gối ở bên dưới quảng trường liên tục phỉ nhổ, hét lớn: "Ha ha, Tần Thế Tử vạn tuế, bọn cầu nô chúng mày sẽ sớm phải đền tội." Nói rồi bọn chúng tự bạo. Dân chúng và tu sĩ ở Mục quốc trong lòng nơm nớp lo sợ và bắt đầu tin lời lão nói. Quả thật mấy tháng nay liên tiếp có người tự xưng là thủ hạ của Tần Thế Tử đến đây thu siêu thuế, cướp bóc thường dân và tu sĩ, hà hiếp dân nữ, hơn nữa còn phát ra cả bách quỷ chiến thiếp, liên tiếp hạ sát mấy cái gia tộc, không khác gì thủ bút Tần Vũ từng làm trước đây. Lão cười lạnh: "Lão cấu kết với Liệt Thế Gia diệt sát những gia tộc chống đối Mục Kha gia tộc, thuận tay vấy máu đổ tội lên người Tần Vũ, không ngờ lại có thể kích động lòng dân và tu sĩ ngu muội ở Mục Thổ." Một vài tên thủ hạ của hắn cài cắm vào đám đông bắt đầu hô lớn: "Đả đảo Đông Vực, đả đảo Tần Thế Tử, đả đảo Đông Vực, đả đảo Tần Thế Tử." Một người, hai người, rồi lũ lượt một thành hô lớn: "Đả đảo Đông Vực, đả đảo Tần Thế Tử, đả đảo Đông Vực, đả đảo Tần Thế Tử." Lão hắc hắc cười đắc ý trong lòng. Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch của lão và Liệt Thế Gia. Lúc này ở khắp nơi trong Thương quốc, bắt đầu truyền tai nhau sự vụ ở Tây Bắc. "Huynh nghe nói gì chưa? Người Tây Bắc không chịu khuất phục Tần Thế Tử liền bị đánh giết, cướp bóc, hà hiếp nữ nhân khắp nơi. Còn có chuyện vậy sao?" "Đúng vậy, còn có cả bách quỷ chiến thiếp nữa. Làm sao mà giả được? Ta không tin, chắc chắn có người muốn đổ tội cho Tần Thế Tử." "Hừ, người ngây thơ quá, Tần Thế Tử đang mị dân đấy. Nghe bảo một khi vào Giao Trì Thánh Điện liền không thể ra ngoài được nữa. Còn có chuyện vậy sao?" "Đúng vậy, người không bọn họ đi vào đến nay còn chưa có đi ra sao?" Ai, vậy chuyện này khả năng là thật rồi. Tu sĩ ở Trung Nguyên chưa từng gia nhập tông môn tu luyện, nên không hề hay biết. Những năm đầu đệ tử mới gia nhập phải ở trong sơn môn tập trung tu luyện, nâng cao tu vi và chiến lực, sau mới có thể ra ngoài hành tẩu làm nhiệm vụ. Lợi dụng điểm này, Liệt Thế Gia đã bày mưu cho Mục Kha gia tộc truyền tin giả mị lòng dân. Dân chúng và tu sĩ ngu muội, rất dễ bị kích động, nhất là tự tôn của bọn họ. Bốn chữ, đánh đuổi Đông Vực, bỗng chốc thành truyền ngôn của bọn chống đối Tam Công Chúa. Tần Vũ đọc thông tin trong Ngọc Giản liền cười lạnh. Hắn còn đang không biết lấy cớ gì để tiến đánh Tây Bắc. Nay bọn chúng lại đưa đến tận cửa cho hắn một cái cớ hoàn hảo như vậy. Hắn nào có thể dễ dàng bỏ qua. Bọn chúng dám giả mạo hắn làm chuyện sằng bậy ở Tây Bắc rồi đổ vạ lên đầu hắn. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Vũ hạ bút, lệnh cho Bách Quỷ Quân Doanh lập tức tập kết về phía Tây Bắc Thương Quốc. Quy mô 10.000 người. Hắn muốn bố cáo thiên hạ một điều rằng, nếu Tần Thế Tử ta muốn diệt trừ một thế lực nào, tuyệt đối ra tay trong một lần, không cần phải làm trò nhơ nhuốc, cướp bóc hà hiếp dân nữ như lũ giả mạo bọn chúng được. 3 tháng sau, cách Mục Thổ hơn 10 dặm, Bách Quỷ Quân Doanh đã hạ trại chuẩn bị chờ hiệu lệnh của Tần Vũ tiến công đánh Tây Bắc Thương Quốc. Mục Kha gia chủ lại càng khoái chí. Cái tên Tần Vũ này làm như vậy chính là trợ giúp cho lão một tay. Lão cho người khắp nơi truyền tin. Bây giờ Tần Thế Tử đã lộ ra bộ mặt thật. Dụ dỗ Mục Thổ không được, cướp bóc hà hiếp dân nữ không thành, liền cho quân đến đây, hòng diệt sát Mục Thổ. Đây chính là hành động táng tận lương tâm. Hắn đứng trên đài cao nói lớn. Hỡi dân chúng và tu sĩ Mục Thổ, và cả Thương Quốc, các người đã thấy gì chưa? Đây chính là bộ mặt thật của Tần Thế Tử Tần Thế Gia. Bọn cầu tặc này đến đây dụ dỗ chúng ta không thành, hà hiếp chèn ép chúng ta không chịu khuất phục, lại xua quân đến đây vây chúng ta, lại hòng diệt sát chúng ta. Chúng ta làm gì sai chứ? Chúng ta chỉ muốn người Trung Nguyên được quyền tự cai trị Thương Quốc. Chúng ta không muốn người Đông Vực đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Đây là sai ư? Không, bọn chúng mới là người sai. Lão hào hùng tráng khí nói tiếng. Hỡi bá tính, hỡi binh sĩ, hãy đồng lòng cùng chúng ta đối phó giặc ngoại xâm, bảo vệ Mục Thổ, bảo vệ con cháu chúng ta, quyết không cho bọn chúng mị dân. Bên dưới quảng trường, binh sĩ, tu sĩ và bá tánh thường dân ào ào hô lớn, ủng hộ Mục Vương, đả đảo Đông Vực, ủng hộ Mục Vương, đả đảo Đông Vực, ủng hộ Mục Vương, đả đảo Đông Vực. Bách Quỷ chiến thiếp cũng đã phát ra. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Tần Vũ công thành. Cách chương.